Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, khách không mời mà đến. Tân Dương Tập đoàn, Trương Duyệt Minh ly khai lão bản ghế, đi tới cửa sổ trò chuyện, nghe được Đường Tu, vẻ mặt của hắn sững sờ, lập tức thấy buồn cười nói, Đường lão đệ nói đùa. Ta nếu như bản sự lớn như vậy, đã sớm thành Liên Hợp Quốc chủ tịch, người nào loạn tước thiệt đầu căn tử, ta dĩ nhiên ở trước mặt ngươi đùa kiểu này. Đường Tu phát hiện Trương Tử Đào liều mạng nuốt ngụm nước miếng. Nụ cười càng đậm vài phần, nói rằng, trừ ngươi ra cái này con trai bảo bối, ai còn dám tước thiệt đầu căn tử a? Không phải sao? Coi như ngươi và cổ lão ca muốn cho ta đón gió tẩy trần. Ta cũng không dám đi, cũng không đi được a. Con trai ngươi hiện tại đang cùng hắn đáng tin huynh đệ ở Ma Đô Đại học cửa trận ta. Ỷ vào hắn là Ma Đô địa đầu xa, đe dọa ta, muốn thu thập ta, ta hiện tại đang sợ hãi đâu. Trương Duyệt Minh biểu tình, trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, đe dọa Đường Tu. Thu thập Đường Tu, Trương Duyệt Minh nhớ tới Đường Tu đã từng các loại thủ đoạn. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo hắn vĩ xương cột sống xông lên vọt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày nào đó chính mình cái kia con trai khốn kiếp. Dĩ nhiên trêu chọc phải Đường Tu, hiểu lầm, cái này toàn bộ đều là hiểu lầm. Đường lão đệ, nếu như cái kia tiểu hỗn đản đối với ngươi bất kính. Ngươi liền hung hăng quất hắn, cho hắn biết trưởng bối là cần phải tôn kính. Phiên Thiên, ngươi chờ, ta hiện tại liền chạy tới. Đường Tu nghe ra Trương Duyệt Minh trong lời nói tâm tình khẩn trương, nhất thời cười nói, Trương lão ca, ngươi cũng không cần tới rồi, ngươi cái kia con trai bảo bối liền bên người nghe đâu. Nếu không ngươi ở trong điện thoại nói với hắn vài câu. Cái này cũng tốt. Trương Duyệt Minh do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói. Trương Tử Đào trên mặt mang kinh sợ thần sắc, thận trọng liếc nhìn Đường Tu, ở tiếp Đường Tu trong tay điện thoại di động phía trước. Ở nơi này trước mặt mọi người trước hết cho Đường Tu cúi mình vái chào. Lúc này mới nhận lấy điện thoại di động khổ sáp nói rằng. Ba, xin lỗi. Phía trước tuy là ta nghe Tống Tử Thông tên kia đề cập qua Đường Tu tên này, nhưng không có hướng ngài thường thường đọc ở mép vị kia đường. Đường thúc trên người muốn, nếu như biết là hắn, coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám xen vào việc của người khác a. Trương Duyệt Minh nghe được thanh âm của con trai, nhất thời chửi ầm lên, ngươi một cái vật không thành khí. Coi như không phải Đường lão đệ, người cũng không có thể tùy tiện khi dễ người ta a. Cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Dám làm sằng làm bậy có phải hay không? Cho người Đường thúc chịu nhận lỗi, thái độ phải thành khẩn, nhất định phải là xuất phát từ nội tâm. Đồ hỗn hào, suốt ngày không phải học giỏi, sạch theo hồ bằng cẩu hữu mù hỗn, xem quay đầu ta làm sao thu thập ngươi. Trương Tử Đào sắc mặt xấu xí, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhà lỡ gia tử. Hắn nói không sai, phía trước tuy là nghe được Tống Tử Thông đề cập tới mấy lần Đường Tu tên này, hắn căn bản là không có hướng trước mắt vị gia này trên người muốn. Nửa năm qua này, hắn từ phụ thân hắn cửa bên trong nghe được tên số lần nhiều nhất chính là chỗ này vị gia tên a. Ba, ta lập tức nói ấy nấy. Trương Tử Đào không có cắt đứt điện thoại di động, mà là cầm điện thoại di động, lần nữa đối với Đường Tu cúc cung nói rằng, Đường thúc, ta cũng không nghĩ tới đại nước trôi Long Vương miếu, dĩ nhiên đối với ngài bất kính, ngài đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng tốt chống thuyền, đừng chấp nhặt với ta biết lỗi rồi, ngài nếu là không cởi hận, đánh ta một trận cũng thành. Một bên, Tống Tử Thông bị cái này đột nhiên biến hóa gây kinh hãi. hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn kịch tình 180 độ đại nghịch chuyển. Trái tim kia nhảy lên tốc độ đều áy náy nhanh hơn. Cảm thấy thân thể và gân cốt đều có chút lạnh. Trương gia thực lực, hắn tâm lý cùng tựa như gương sáng. Đây chính là ma đô thật mạnh mẽ thế lực. Làm sao Trương Tử Đào ở đường tu trước mặt, đột nhiên biến thành ôn thuận con cừu nhỏ. Còn có Trương Duyệt Minh, cái kia lời trong lời ngoài đều lộ ra lo lắng. Thì dường như tên trước mắt này là cái gì không phải đại nhân vật. Hắn, lẽ nào cũng có lợi hại gì bối cảnh. Liền Trương Duyệt Minh loại này đại nhân vật đều kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Tống Tử Thông nhất thời âm thầm hối hận. Sớm biết tới trận đường tu phía trước, trước tiên đem lai lịch của hắn điều tra rõ ràng. Đường tu nhìn vẻ mặt chân thành nói áy náy Trương Tử Đào. Trong đầu còn quanh quẩn lấy câu kia xưng hô, đường thúc. Mình cũng không bằng trước mắt Trương Tử Đào lớn tuổi a. Dĩ nhiên cũng làm dài quá đồng lứa. Đường tu chậm rãi giơ tay lên, nhìn Trương Tử Đào trắng nhợt sắc mặt, sau đó nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, nhàn nhạt nói rằng, rất nhiều phú nhị đại quan nhị đại, bởi vì không biết khiêm tốn, không đủ thành thục, kết quả cho nhà gây tai họa dẫn họa, liên lụy cả gia tộc. Ngươi a, về sau dài một chút tâm a. Đều lớn như vậy tuổi tác, cũng nên thành thục. Được rồi, chuyện này liền dừng ở đây a. Nói, hắn đón về điện thoại di động của mình, cười nói, Trương lão ca, đều nói hổ phụ không khuyển tử, ta tin tưởng ngươi nhi tử tương lai sẽ có lần coi như. Nhưng cái này phương diện giáo dục nha, ngươi còn nhiều hơn hao chút tâm a. Trương Duyệt Minh mới vừa cầm điện thoại di động, đã nghe được con trai xin lỗi, còn có đường tu nói lời nói kia. Hắn cười gượng vài tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, đường lão đệ, cũng đều tại ta sơ sẩy a. Mấy năm nay trên phương diện làm ăn sự tình nhiều lắm. Văn thơ đối ngẫu đào của đứa nhỏ này quản giáo liền thiếu rất nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ hào hào quản giáo, tranh thủ làm cho hắn sớm một chút thành thục, tốt tiếp lớp của ta, để cho ta cũng có thể nhiều ung dung mấy năm. Đường tu cười nói, được chưa, vậy cứ như thế, quay đầu ta tìm cổ lão ca cùng ngươi ăn. Cúp điện thoại, đường tu nhìn về phía Tống Tử Thông, lúc này phát hiện Tống Tử Thông cúi đầu không nói, lúc này mới lắc đầu nói rằng, Tống Tử Thông phải không? Ta bất kể cha ngươi là người nào, cũng không để ý nhà các ngươi có bao nhiêu năng lượng. Nhớ ở ta, thật tâm thích một nữ nhân, hay dùng ngươi chân thành thái độ đả động nàng, dùng ngươi yêu hòa tan nàng, dùng uy hiếp thủ đoạn đối đãi ngươi tự nhận là tình địch. Nhất định chính là ngu xuẩn không thể thành. Cút ngay, chớ ở trước mặt ta ngại nhãn. Tống Tử Thông ngắc đầu lên, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng chứng kiến đường tu biểu tình lạnh nhạt, hắn nhớ muốn nói lại lần nữa bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Tuy là bọn họ Tống gia so với Trương gia mạnh hơn một chút, nhưng hắn cảm thấy đường tu mới vừa nói một câu nói đúng. Không muốn cho nhà gây tai họa dẫn họa, không muốn liên lụy cả gia tộc, dù sao hiện tại chính mình còn không có biết rõ ràng thân phận của hắn. Cách đó không xa, hai gã khác ôm nữ hài, ôm chế giễu thái độ thanh niên, lúc này đã triệt để há hốc mồm. Liền Tống Tử Thông cùng Trương Tử Đào qua đây, bọn họ đều không ý thức được, mà cái kia ba nữ tử thì từng cái ánh mắt chiếu sáng, nhìn đường tu ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, tràn đầy sùng bái. Đi rồi, Trương Tử Đào tâm lý tràn ngập lo lắng, phát hiện chào hai vị hữu một bộ đờ đẫn dáng dấp. Nhất thời thấp giọng quát nói, hắn đã sớm muốn quen biết đường tu, nhưng vẫn đều không có cơ hội, hiện tại rốt cục gặp được, lại đem đường tu đắc tội. Điều này làm cho hắn ở tâm lý đem Tống Tử Thông mắng 100 lần. Theo bốn lượng hào hoa siêu tốc độ chạy ly khai. Đường Tu vỗ vỗ bên người nghẹn họng nhìn chân chối. Vẫn không có từ đăng thư người tỉnh hồn lại Tiết Siêu. Cười nói, ta nói, chúng ta nếu như không đi nữa phản điếm. Phòng trừng Nhạc Khải bọn họ đều nhanh chết đói. Tiết Siêu lấy lại tinh thần. Vẻ mặt sùng bái nói rằng, Đường lão đại, ngươi cũng quá trâu bò. Vài cái diễu võ dương oai mở ra xe sang tên, lại bị ngươi cho dọn dẹp dễ bảo. Cái kia Trương Tử Đào, ngươi thực sự là hắn thúc. Nhưng hắn làm sao không biết ngươi a? Đường Tu thấy buồn cười nói, chúng ta đánh cách khác. Ngươi nếu như gặp phải ba người bằng hữu, ngươi xưng hô như thế nào đối phương? Thúc thúc hoặc bà bá a? Tiết Siêu hồi đáp. Đường Tu gật đầu nói rằng, cái này không phải, ta và cái kia Trương Tử Đào phụ thân xưng huynh gọi đệ. Ngươi nói con của hắn nên gọi ta là cái gì? Tiết Siêu vỗ sau gáy của chính mình muôi, lúng túng nói, ngươi nhìn ta đây óc heo, vấn đề đơn giản như vậy đều không nghĩ tới. Đi đi đi, ta đi ăn cơm. Cát Tường Tửu Lầu, Ma Đô Đại học phụ cận một nhà thông thường tiệm cơm. Nơi đây không có gì món ăn đặc sắc, nhưng có hai chỗ tốt, lại sâu được Ma Đô Đại học rất nhiều học sinh thích. Đó chính là phân lượng đủ, giá cả lợi ích thực tế. Bình thường Đường Tu không có ở đây thời điểm, Nhạc Khải mấy người liền thường thường quang lâm nơi đây. Làm Đường Tu cùng Tiết Siêu chạy tới về sau, phát hiện Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng bọn họ còn chưa tới. Suy nghĩ một chút, liền cho Mục Huyền Oánh gọi điện thoại, biết được nàng mới vừa tan học, đang chuẩn bị cùng phòng ngủ mấy người tỉ muội đi nhà ăn ăn. Nhất thời làm cho các nàng qua đây cùng nhau. Rất nhanh, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng ba người liền từ bên ngoài chạy tới, mà Mục Huyền Oánh cùng phòng ngủ ba cái hảo tỉ muội cũng cùng nhau qua đây. Trải qua một phen cười đùa, thức ăn thơm phức liền bị mọi người ăn, chỉ còn lại có ăn cơm thừa rượu cạn. Bởi vì buổi chiều có giờ học, mọi người dồn dập trở lại trường học. Chúng ta đi trước phòng học. Một cách tinh quái, Tương Phi Yến hướng về phía Mục Huyền Oánh nháy mắt một cái. Sau đó hí ngược liếc nhìn Đường Tu, lôi kéo Lý Tâm Khiết cùng Hồ Vi ly khai. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng mấy người cũng thổi một huýt sáo. Hồ Lạp Lạp hướng phía trong tòa nhà dạy học đi tới. Mục Huyền Oánh vẫn lo lắng Đường Tu. Bây giờ thấy hắn bình an đi tới Ma Đô, viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục buông. Hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mục Huyền Oánh nhẹ nhàng khoác ở Đường Tu cánh tay, thấp giọng hỏi, phía Tây sự tình đều giải quyết rồi sao? Đường Tu gật đầu nói rằng, đều giải quyết rồi. Yên tâm đi. Mục Huyền Oánh do dự một chút, thấp giọng hỏi, ngày mai ta muốn đi công ty một chuyến, ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Đường Tu chứng kiến Mục Huyền Oánh trong ánh mắt toát ra chờ mong, do dự một chút gật đầu nói rằng, vậy cùng đi chứ, vừa lúc ngày mai là thứ bảy, không có lớp. Mục Huyền Oánh trên mặt vui vẻ, nụ cười đều nồng nặc rất nhiều. Lại cùng Đường Tu hàn huyên vài câu, liền vội vã ly khai. Làm Đường Tu đi tới phòng học, tự nhiên bị Nhạc Khải đám người chế giễu hơn nữa ngày. Buổi chiều hai tiết học, ở phi thường buông lỏng trong trạng thái kết thúc, Đường Tu chưa cùng lấy Nhạc Khải bọn họ trở về phòng ngủ, mà là trực tiếp ly khai trường học, trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Buổi chiều khi đi học, hắn liền nhận được Mạc A Vũ tin tức ngắn, biết được phát điện tổ đã bị vận chuyển đến Ma Đô. Hiện tại đã dọn vào Tinh Lam khu biệt thự trong biệt thự. Phát điện luyện thể là Đường Tu suy nghĩ qua một loại thủ đoạn, vẫn kéo đến bây giờ đều còn không có thí nghiệm. Hiện tại, hắn cần gấp thử một chút, nếu có hiệu quả, tuyệt đối có thể trở thành là hắn bồi dưỡng thủ hạ chính là trọng yếu môn học. Bất quá, lệnh Đường Tu hết ý là, hắn còn không có vào trong nhà, liền chứng kiến một cái phi thường hết ý khách nhân, thậm chí chứng kiến hắn sau đó, Đường Tu liền mơ hồ có chút đau đầu. Nếu như có thể mà nói, hắn là thật không muốn gặp lại vị này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.